Chương 630, ngươi hỏi ta Thánh Hoàng. Ngay tại Trọng Nguyệt nhìn soi mói, Đế Tiểu Bạch ngoan ngoãn xê dịch đến Trọng Nguyệt bên người. Nhìn thấy Đế Tiểu Bạch ngồi trở lại đến, Trọng Nguyệt đưa tay, vô vô Đế Tiểu Bạch đầu, thật ngoan, lúc này mới giống Tiểu Bạch Đế Tiểu Bạch, hắn thế nào cảm giác câu nói này như vậy kỳ quái á tỷ, thân tỷ, ngươi có chuyện gì cứ hỏi đi. Làm như vậy dùng mình làm gì không thấy được ngươi thân đệ đệ ta đều sợ hãi toàn thân run rẩy sao thu tay lại. Trọng Nguyệt nhìn bầu trời một chút, nhẹ nói nói, QNZ không phải là cái gì đại sự, Tiểu Bạch ngươi bình thường không phải hiểu rất nhiều sao, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có biết không có quan hệ với Thánh Hoàng sự tình. Cái gì Đế Tiểu Bạch giật mình, chợt đứng lên, ngươi hỏi ta Thánh Hoàng bởi vì Tiểu Bạch đột nhiên cất cao âm lượng, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần mấy người đều mở mắt, nhìn xem Đế Tiểu Bạch. Bị đám người như vậy nhìn chằm chằm, Đế Tiểu Bạch khỏe miệng giật một cái. Sau đó cực kỳ đạm nhiên nói ra, không có việc gì, các ngươi tiếp lấy nghỉ ngơi. Đám người, mặc dù có chút khinh bỉ Đế Tiểu Bạch, có thế trở ngại Đế Tiểu Bạch cường đại, ở đây mấy người đều không nói tiếng nào ngậm miệng lại, tiếp lấy nghỉ ngơi. Duy chỉ có Hách Liên thỉnh thoảng nhìn một chút Đế Tiểu Bạch cùng Hách Liên. Sợ hãi thanh âm lần nữa bị người nghe được, Đế Tiểu Bạch ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, làm vung tay lên, một đạo kết giới liền xuất hiện ở hai người bọn họ chung quanh. Trọng Nguyệt nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi làm sao lớn như vậy phản ứng này, so với nàng còn chấn kinh không phải ta phản ứng lớn, mà là ngươi hỏi vấn đề kinh động đến ta. Hít thở sâu một hơi, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi Thánh Hoàng sự tình, ta chính là muốn hỏi một chút, chẳng lẽ ngươi không biết Thánh Hoàng người này? Trọng Nguyệt nghi hoặc nhìn chằm chằm Đế Tiểu Bạch. Không nên à, cả kia loại nàng không biết cờ ơ mở hồn trận pháp Tiểu Bạch đều biết. Thánh Hoàng người này, Tiểu Bạch hẳn là cũng biết chưa biết rõ. Đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, có Tam Hoàng truyền thuyết, Thánh Hoàng là một cái trong số đó. Ngươi biết Nguyệt Khuynh Thành QNZ là một cái trong số đó. Bất quá ta đối với Thánh Hoàng không hiểu rõ. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng, nghe nói Thánh Hoàng một mực ở tại cực Bắc chi địa. Hắn ở chỗ đó cùng địa phương khác còn có chút không giống nhau. Cụ thể mà nói, chính là ta cũng không hiểu hắn, lại không thấy qua hắn. Hắn chẳng những không có gặp qua Thánh Hoàng, ngay cả Nguyệt Khuynh Thành đều chỉ gặp một lần, làm sao có thể quen thuộc Thánh Hoàng người kia, liền hắn là mới vẫn là viên đều không biết, hơn nữa rất nhiều người mặc dù biết có Thánh Hoàng người này, đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thánh Hoàng, Nguyệt Khuynh Thành, Tam Hoàng bên trong còn có một người là ai? Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch, lần nữa hỏi một câu. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, có chút quính, chẳng lẽ hắn nếu như vậy nói cho hắn biết lao tỉ? Tam Hoàng một trong một người khác chính là hắn ngốc manh đáng yêu đệ đệ quay đầu hắn tỉ chế nhạo chết không được có thế nghĩ nghĩ. Đế Tiểu Bạch tặng hắn một cái, phi thường nguyện chuyển nói ra, một cái khác là thiên phạt giới thần vương. Người gặp qua sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch, lần nữa hỏi một câu. Trở lại quá khứ thời điểm, nàng mới biết được, giới chủ sở dĩ không chịu đem nàng giao cho Thánh Hoàng, cũng là bởi vì giới chủ xem nàng như làm thiên phạt thần hậu tại bồi dưỡng. Nói cái gì nàng là phải phối cho thiên phạt thần vương, bất quá nhìn nhiều như vậy, nàng căn bản cũng không biết cái kia thiên phạt thần vương lớn lên là tròn là dẹp. Tiểu Bạch nếu thật là thiên phạt giới bên trong người chuyển thế lời nói, hẳn là gặp qua cái kia thần vương a.